Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, muốn nàng thân hắn, con gái phấn phấn nộn nộn quả đông lạnh bàn thần cùng nam nhân bạc thần gián. Không phải thực chặt chẽ khoảng cách, nhưng chính là thân thượng. Bên cạnh đứng Tiêu Hùng đứa nhỏ, ngoạ tao, không hổ là tiểu thẩm, ghê gớm thật đà mà ni dám thừa dịp loại này cơ hội hôn cửu thúc. Kính nàng là cái nữ hán tử. Bảo Tiêu, người hầu, cửu gia cùng tiểu thái thái quả nhiên giống hướng quản gia nói. Quan hệ thực thân mật tốt lắm a. Quan Hy cũng là trừng mắt to. Hoảng sợ dường như theo cửu gia trên người đứng lên. Con thỏ nhỏ tử dường như đi xuống lùi. Nàng động tác vừa nhanh vừa vội. Tiêu Cửu Diêm theo của nàng lực đạo đại nhẹ buông tay. Thả này trích nhát gan con thỏ bính lên. Nhát gan con thỏ Hy phía sau quả thực tưởng cấp cửu gia quỳ xuống kêu đại lão. Ai đều biết nói cửu gia có khiết phích, không thích người khác tới gần huyết. Tuy rằng này vài lần ở trong phòng là có hôn nhẹ ôm một cái gì. Nhưng là kia cũng là hai người một chỗ không gian. Hiện tại cửu gia ở bên ngoài bị nàng hôn. Không chừng hội như thế nào sinh khí. Cửu gia, ta không phải cố ý thân ngài. Ta chính là uốn éo đầu, không cẩn thận đụng phải, tuyệt đối không nghĩ sẽ đối ngài làm cái gì ý tưởng, nàng lắp bắp giải thích. Tiêu Cửu Diêm nhíu lại mâu, thon dài ngón tay sờ thượng chính mình thân, vừa rồi con gái mềm mại thần cánh hoa xúc cảm còn tại. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn túng lại túng con gái, không mặn không nhạt nói, thật không, là, Quan Hy việc gật đầu không ngừng. Muốn sống dục là tương đương cường, nếu không phải cố ý Tiêu Cửu Diêm anh tuấn mi tâm trầm xuống. Thản nhiên nói, phạt ngươi cũng không nhiều, 5 vòng là được Quan Hy, vì cái gì nhận thức sai còn muốn bị phạt. Nàng cắn tiểu thần cánh hoa, ánh mắt trong suốt ủy khuất nhìn cửu gia, nhỏ giọng nói, cửu gia, ta lại không phải cố ý, ngài như thế nào còn phạt ta chạy vòng. Như vậy thực không công bình, cử lâu không bị phạt. Mệt nàng gần nhất còn cảm thấy cửu gia trở nên hảo ở chung. Nàng đều không có như vậy sợ hắn. Cái gì thôi, căn bản vẫn là biến thái lão nam nhân một cái. Anh, Tiêu Cửu Diêm băng nghiêm mặt, chạm hắc tầm mắt như vậy thâm. Thản nhiên nhìn nàng cắn thần giống bị thiên đại ủy khuất. Bạc thần cong lên một chút tựa tiếu phi tiếu độ cong. Liên bởi vì không phải cố ý, cho nên mới yếu phạt Quan Hy, excuse me, nàng là nghe lầm, vẫn là cửu gia ở đậu nàng. Quan Hy có chút hỗn độn, cái gì kêu không phải cố ý mới yếu phạt, chẳng lẽ cửu gia, muốn nàng thân hắn, hẳn là không phải đâu, hẳn là chính là cửu gia lại biến thái muốn phạt nàng. Cho nên hắn nói như thế nào làm như thế nào đều là sai. Cửu gia này bề ngoài cao lãnh nội tâm cầm thú buồn tao lão nam nhân. Cửu gia, Quan Hy muốn tái cứu giúp một chút, van cầu tình miễn điệu kia 5 vòng. Tuy rằng 5 vòng không nhiều lắm, nhưng là vẫn bị phạt thật sự thực mất mặt ôi chao. Nàng xem hướng Tiêu Cửu Diêm, đã thấy Bảo Tiêu đã muốn phụ giúp Tiêu Cửu Diêm hướng huấn luyện quán phòng thay quần áo đi đến. Quan Hy mạnh nhớ tới đến. Nàng hôm nay tìm đến cửu gia chuyện nhi, còn chưa nói đâu, tát khai chân, Quan Hy theo đi lên, vừa đi vừa nói chuyện, cửu gia, ta có việc nói với ngài, bị phạt chuyện tình cũng nhận thức. Không phải là 5 vòng sao, ai còn không phải cái bị phạt thói quen cục cưng đâu. Tiêu Cửu Diêm bán tựa vào xe lăn thượng, bán nhắm mắt tình thản nhiên nói, chuyện gì, chính là hôm nay Thượng Hoàng liên hệ ta. Ta lấy đến cái kịch bản, cửu gia người xê monster, nàng nói xong, chạy đến nàng tiểu ba lô địa phương, lấy quá mộ nhất huân cấp của nàng kịch bản, lại chạy về cửu gia trước mặt, tiểu bạch thủ nhi cầm đưa qua đi, cửu gia, này kịch bản nghe nói thực không sai, là cái đại IP, ta muốn là thí kính qua, có thể ở bên trong có cái nhân vật, về sau ngài có thể ở điện thị thượng nhìn đến ta. Hết chương.